Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 435, Nhân Tiên Võ Đạo. Ở cái thế giới này, Thánh Hoàng là giữa thiên địa nhất tôn quý tồn tại, chiếm hết tất cả trong trời đất tạo hóa, thống ngự thiên hạ, sở hướng vô địch, vui, văn Thánh Hoàng có cửu cửu chi đức, cũng là 99 loại khí số. Cái này đã gần như là thiên địa khí đếm toàn bộ. Mà hôm nay bọn họ chư tử bách thánh, chính là cần phải lấy nghịch thiên thủ đoạn, lột bỏ Thánh Hoàng bốn đạo khí số, đem cửu cửu cực hạn mệnh cách, hóa thành cửu ngũ mệnh cách. Kể từ đó Thánh Hoàng chỉ có thể là Hoàng, không ở là Thánh, cũng vô pháp độc hại thế gia. Bọn họ chư tử, muốn đem trí tuệ, nhân ái, dũng khí, chính trực cái này bốn đạo khí số chém dụng, trả lại cho thế nhân. Hôm nay Thánh Hoàng thất đức, đã không xứng có bốn loại đức hạnh. Cái này bốn đạo khí số, bọn họ muốn lột bỏ Thánh Hoàng danh hiệu. Trong đó các loại tự nhiên vô cùng hung hiểm, mà Thánh Linh Thạch Thai, chính là bọn họ kế hoạch nhất trọng bảo đảm. Như vậy thiên sinh địa dưỡng vật, trong đó tất nhiên đựng thiên địa nhất bổn nguyên lực lượng. Mà loại lực lượng này lại giống là bọn hắn chảm Thánh Hoàng khí đếm mấu chốt nào đó. Lục đạo lòa xòa giới khởi. Trương đạo nhất một điểm phân thần chỉ cảm thấy thiên địa không ngừng biến ảo. Chỉ là trong nháy mắt, liền bắt trước Phật kinh trải qua hàng vạn hàng nghìn luân hồi. Đây là một loại kinh khủng luân hồi đạo thuật. Lấy vô tận luân hồi ma diệt đối thủ ý chí. Bóp méo đối thủ ký ức. Bất quá trương đạo nhất lòng linh hóa hư. Thập địa bất động, nhưng từ luân hồi biến ảo, tâm linh của hắn như trước đã nhưng bất động, mà lúc này hắn lấy một điểm ý chí trưởng khống thương thịt xương, thậm chí là thương tâm linh cùng ý chí. Có hắn tọa chấn, cái này đạo pháp căn bản là không có cách khiêu động thương tinh thần ý chí. Nếu là không có trương đạo nhất ý chí tọa chấn, sợ rằng đạo này đạo pháp một chỗ, thương trực tiếp sẽ bị độ hóa. Trở thành phạm tử nô lệ, vô cùng vô tận ảo ảnh đấu truyền, mà trương đạo nhất vẫn như cụ y nhưng bất động, ngay cả phạm tử cũng không có phát giác là, ở trương đạo nhất ý chí hạ, thương nhục thân đang phát sinh nào đó tinh vi biến hóa. Nhân tiên võ đạo vốn là đối với thân thể trưởng khống cùng mở rộng. Nhân thân nếu vũ trụ, trong đó có vô tận tiềm năng, nếu có thể đem nhân tiên võ đạo tu tới đỉnh phong. Thành tựu phá toái chân không cảnh. Đến lúc đó sao sao vũ trụ cùng thiên địa đại vũ trụ làm một. Mọi cử động có thể kéo đại vũ trụ vô hạn thần lực. Theo thời gian trôi qua, thương nhục thân trong phảng phất đột nhiên xuất hiện vô số tinh thần. Mà ở lục đạo lòa xòa giới ở ngoài, phạm tử cũng cảm thấy một chút không đúng. Trong một sát na luân hồi tan biến, vô cùng kiếp số khởi, các loại hủy diệt chi lực không ngừng đánh thẳng vào thương nhục thân, cần phải đem thương nhục thân ma diệt. Tuy là lấy trương đạo nhất có thể đem quyền ý hóa thành thực chất, nhưng này là thịt xương quá mức yếu đuối. Nhân tiên võ đạo 1296 khiếu, mà một khiếu nếu như tu chi thông suốt, có thể thông suốt trăm khiếu. Cái này cửu là 12.9600 khiếu, mà hôm nay thương nhục thân bất quá cô đọng 131 khiếu. Cảnh này khiến trương đạo nhất mặc dù có siêu nhiên cảnh giới, nhưng có thể phát huy lực lượng là quá hữu hạn. Ở giả lúc này hắn cũng bất quá là nhất đạo ý chí. Hơn nữa đời này thân thể còn chưa từng tu hành, sức mạnh của bản thân hữu hạn, căn bản khó có thể phát huy ra chân chính quyền ý thực chất chiến lực. Lấy phạm từ tu vi, nếu như vừa lên đến liền trực tiếp ma diệt hắn nhục thân, lần này hắn tất nhiên nhịn không được. Bất quá phạm tử cũng cần phải lấy lục đạo lòa xòa giới cải tạo hắn, làm cho thương là phạm tử sử dụng. Đây cũng là cho trương đạo nhất cơ hội. Ầm ầm ầm, vô cùng hủy diệt chi lực chung, thương tàn phá nhục thân bên trong đột nhiên xuất hiện từng đợt uyển nếu lôi đình nổ ầm nổ. Một tiếng này tiếng nổ trong bao hàm nào đó khó mà nói rõ ý nhị. Đó là một loại sinh cơ. Hầu như chỉ là ở trong hô hấp, thương nhục thân liền triệt để khôi phục, giống như thần long huyết khí dâng lên, ghia thiên tế nhật, mà ở phạm tử nhục thân chỗ rất nhỏ, lại xuất hiện 1197 cái ánh sáng óng ánh điểm. Những điểm sáng này trong ẩn chứa vô tận thần năng. Mỗi một điểm sáng đều rất giống 189 ngày. Mỗi một điểm sáng đều có một tôn thần linh tọa trấn. Mà hôm nay những thần linh này nhưng đều là Trương Đạo nhất diện mạo. Mà không phải thương. Những thần linh này liền là nhân tiên võ đạo then chốt. Lấy tu hành giác tỉnh quanh thân thần linh. Dùng cái này trưởng khống nhục thân tiểu thiên địa. Nhân tiên luyện khiếu. Trương Đạo nhất dĩ nhiên ở trong chớp mắt. Gần đây từ đạt được luyện khiếu viên mãn tình trạng. Đi tới giới này vài chục năm. Trương Đạo vừa đã đem nhân tiên luyện khiếu võ thuật triệt để hiểu được. Ngoại trừ cuối cùng 90 cửu khiếu ở ngoài. Những thứ khác 1197 cái lớn khiếu. Hắn tùy thời đều có thể cô đọng. Còn như cuối cùng 99 cái lớn khiếu. Không phải của hắn trí tuệ không đủ. Mà là cuối cùng này 99 cái lớn khiếu cũng không tại trong cơ thể. Theo hắn tính ra. Cuối cùng này 90 cửu khiếu cần phải là đúng in giữa thiên địa này 90 cửu châu. Một châu một khiếu. Này đây cái này 90 cửu khiếu cũng không tại trong cơ thể. Hơn nữa cô đọng cái này 90 cửu khiếu còn cần thần châu phối hợp. Bất quá cái này lâm đúng vậy 1190 thất khiếu. Cũng đủ. Khi hắn một khiếu thông suốt trăm khiếu tinh vi tâm linh phía dưới. Thương nhục thân nhất thời bộc phát ra gần như 119,000700 khiếu thần lực. Vô cùng vô tận tinh lực dâng lên. Với trong hư không diễn biến các loại dị tượng. Dĩ nhiên với ngay lập tức trước khi cô đọng nhiều như vậy huyệt khiếu. Làm sao có thể. Mắt thấy Trương Đạo trong nháy mắt hơi thở ngưng khiếu. Phạm tử nguyên bản không hề bận tâm tâm linh đều xuất hiện một chút ba động. Bởi vì. Này loại sự tình quả thực đánh vỡ hắn thưởng thức. Không giống với quỷ tiên cửu kiếp một bước lên trời. Bình thường nhân tiên ngưng khiếu không có chỗ nào mà không phải là thận chi hữu thận. Mỗi một khiếu đều phải tạo hình hồi lâu. Huyệt khiếu quá mức tinh vi. Một cái không tốt sẽ khiếu phá người vong. Những thứ này huyệt khiếu tuy là ủng có vô hạn lực lượng. Nhưng ở mở ra trước khi nhưng vẫn là yếu đuối vạn phần. Hơn nữa từng huyệt khiếu đều là vào cơ thể một cây cây trụ. Cây trụ nếu phá, nhục thân tất vỡ. Cho dù vẫn là những viễn cổ đó thánh hoàng, lấy siêu nhiên cảnh giới cô đọng huyệt khiếu cũng là từng bước một đến. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này gần như một bước lên trời sự tình. Lục đạo Brahma Luân Gian, phát giác sự tình có chút vượt quá tầm kiểm soát của mình. Phạm tử thân thể đột nhiên tan vỡ phục hóa 3000 ý niệm trong đầu. Sau đó 3000 ý niệm trong đầu một lần nữa sắp hàng tổ hợp. Hóa thành một tôn lục đạo Brahma Luân Gian. Này Luân Gian mặc dù chỉ là từ 3000 ý niệm trong đầu cấu thành. Nhưng vô luận là khí tức vẫn là uy thế. Nếu so với Phật Tam Dương cùng Phật Tiết Duyến hai người 259,000200 cái ý niệm trong đầu. Ngưng tụ thành thiên luân cường đại thiên vạn lần. Nếu nói là phạm tử lục đạo thiên luân là món tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Như vậy Phật Tam Dương hai người nhất định chính là ngay cả phôi liệu cũng không bằng. Hai người bọn họ lục đạo phần thiên luân gian thậm chí không được phạm tử nửa phần tinh túy. Đây là phạm tử pháp. Cũng chỉ có ở phạm tử trong tay. Mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Được. Cảm ứng được vị này lục đạo Brahma Luân Gian trong một chút huyền bí. Trương Đạo nhất không khỏi khen. Chư tử Bách Thánh không hổ là cái thời đại này nhân vật chính. Giữa thiên địa cực kỳ có mộng tưởng, cực kỳ có dũng khí, có trí khôn nhất tồn tại. Mà bên ngoài cầm đầu phạm tử, bên ngoài thiên phú tài tình càng làm cho Trương Đạo nhất cũng vì đó tán thán. Phạm tử lục đạo Brahma Luân Gian trong ẩn chứa một loại âm dương tạo hóa, đại đạo luân truyền, sinh tử tụ tán, luân hồi hướng cướp mùi vị, mà bên ngoài lực lượng thuần túy càng là gần như có thể đánh vỡ nhật nguyệt. Nghịch chuyển luân hồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.